Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, đi đem người kia võ kỹ đoạt tới. Hứa Linh Vân nhãn tình sáng lên, tốt, chính hí ra sân, xông đi vào đi, Lâm Phong trợn mắt một cái, vừa rồi sự tình liền như vậy lơ đãng bỏ qua sao? Gia hỏa này biết rõ chính mình đánh không thắng, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ qua loa đi qua. Căn cứ Dịch Thiên Tuyết bên kia tình huống đến xem, tiến vào trong tháp cao, có 3 ngày thời gian có thể học tập một bản nhân phẩm võ kỹ. 3 ngày học không được sẽ bị phán định ra cục, cũng đừng nói ta không có nói cho các ngươi biết a. Hứa Linh Vân có chút chột dạ, trực tiếp đem Dịch Thiên Tuyết bên kia tình huống nói ra. Lâm Phong nhìn chằm chằm nàng, 3 ngày học không được liền muốn bị loại. Cái này quy tắc cũng quá không người người tính hóa đi. Đây không phải nói rõ khi dễ chính mình sao? Trước mắt chính mình học tập võ kỹ nhanh nhất ghi chép cũng tại hơn 10 ngày trở lên. 3 ngày thuần túy là khi dễ người a. Đúng, ta thế nhưng là biết ngươi bản sự. Ngươi còn có thời gian ở chỗ này mù hao tổn sao? Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Lâm Phong nện cắn lưỡi, không thể làm gì lắc đầu. Lăng Vi đề nghị, chúng ta thử một chút đi. Đã chỉ có 3 ngày thời gian, những người này cũng không trở thành cùng chúng ta cùng chết. Cho dù là nhân phẩm võ kỹ, có thể bị ngũ đại tiên môn thu nhận sử dụng tại bên trong, tự nhiên có chỗ độc đáo. Bản thân tu luyện một bản võ kỹ liền cần rất nhiều thời gian, thiên phú càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh. Lăng Vi là lục tinh tư chất, vừa vặn kẹt tại ở giữa, tu luyện võ kỹ tốc độ không tính là nhanh, cụ thể còn muốn căn cứ võ kỹ độ khó đến cân nhắc. Hứa Linh Vân linh cơ khẽ động, đúng, mặc dù trong tháp cao võ kỹ đầy đủ nhân thủ một bản, không qua hẳn là không có lặp lại, người khác tu luyện qua về sau, người khác liền không thể lần nữa tu luyện. Lâm Phong trong lòng chăm chú, kim đan cảnh đệ tử, 5-6 tinh chiếm đại đa số, cái này một bộ phận người hẳn là sẽ đi đường tắt. Chọn lựa chút đơn giản dễ học võ kỹ, nhưng đơn giản võ kỹ số lượng khẳng định có hạn, không thể lại trì hoãn, lên đường thôi. Lăng Vi nhìn xem Lâm Phong, nàng miễn cưỡng có thể qua, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dù cho qua không vấn đề cũng không lớn. Nhưng Lâm Phong liền phiền phức, gia hỏa này ngộ tính quá kém, dù là chính mình tham chiếu võ kỹ dạy hắn, chỉ sợ đều không có cách nào quá nhanh học được. Mấy người thuận đường xa trở về, trên đường đi cố ý chú ý một chút cảnh vật chung quanh. Không qua cũng không có cái gì mai phục, sơ đẳng nhất ở chỗ này kim đan cảnh đệ tử, tại tháp cao xuất hiện một nháy mắt cũng sớm đã dứt bỏ Lâm Phong bọn người. Bọn hắn không giống Lâm Phong bên này, có Hứa Linh Vân ở bên cạnh gian lận, sớm một bước biết tin tức, nhưng có thể minh bạch ở trong đó khẳng định có chỗ tốt. Y theo lệ cũ, có thể trước một bước đi vào người, đạt được đồ tốt tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Tháp cao xa xa đứng vững ở chân trời, khoảng cách không tính quá gần, đợi đến Lâm Phong bọn người tới gần, cơ hồ đã tốn hao gần nửa ngày công phu. Đây không tính là một tin tức tốt. Tháp cao tầng thứ nhất chỉ có 3 ngày thời gian, bây giờ đã tiêu hao gần nửa ngày, đối với Lâm Phong tới nói, đơn giản chính là một cái tin dữ. Tiến vào tháp cao người bên trong, Lâm Phong đám người đã xem như cuối cùng một nhóm. Đuổi tới nơi đây thời điểm, tháp cao chung quanh đã trống rỗng. Tháp cao đứng vững ở trước mắt, ngọn tháp cơ hồ đâm thủng tầng mây. Phạm vi càng là lớn vô cùng, đứng tại tháp hạ thậm chí không nhìn thấy cuối cùng. Hứa Linh Vân trước đem nhỏ tiên đỉnh đánh tới hướng mặt đất, lập tức phồng lớn mấy phần. Nàng tiểu thân thể lật đi vào, chỉ thấy nhỏ tiên đỉnh liên tiếp nàng thân thể cùng một chỗ thu nhỏ. cuối cùng biến thành một cái to như nắm tay tiên đỉnh. Nàng khống chế lấy tiên đỉnh, lắc lắc ung dung bay tới Lâm Phong trước mặt, bĩu môi nói, đem ta treo ở ngươi bên hông, bảo vệ tốt ta, vỡ vụn ta quay đầu tìm ngươi tính sổ sách. Đối với nàng các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Lâm Phong đã là có khắc sâu nhận biết. Gia hỏa này mặc dù người không ra thế nào địa, thường xuyên tiểu phôi một chút, nhưng đại phương diện vẫn là lý đến thuận, mang theo nàng nhiều ít có thể trước một bước thu hoạch được điểm tin tức. Chắc chắn sẽ có chỗ tốt, đưa nàng treo ở bên hông, nương tựa bảo hồ lô, loại này bảo hộ cường độ tuyệt đối với đầy đủ. Ai dám đoạt Lâm Phong bảo hồ lô, ít nhất phải nhường hắn mất đi chi giác mới được. Hứa Linh Vân cũng có thể thuận đường dính cái ánh sáng. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Lâm Phong bọn người mới đặt chân trong tháp cao, đẩy ra nặng nề cánh cửa. Khắc sâu vào tầm mắt là to lớn tàng thư quán, chừng 5-6 người cao giá sách, dày đặc tê dại ma bố đầy toàn bộ tháp cao nội bộ. Một phương này thiên địa không gian vô cùng to lớn, dù là mấy vạn đệ tử tụ tập ở bên trong, cũng đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Lâm Phong cùng Lăng Vi đi ở phía trước, đem hai con tiểu la lị cùng tiểu trùng bảo hộ ở sau lưng. Vốn cho là sẽ nghênh đón một trận đại chiến, không nghĩ tới không ít kim đan cảnh đệ tử, ngay từ đầu thời điểm hận không thể đem chính mình oanh ra ngoài. Này lại cũng không có bao nhiêu tâm tư, cơ hồ nhân thủ bưng lấy một quyển sách hoặc là ngọc giản. Bên trong đều có giấu một bộ võ kỹ, có cao thâm, có, nhưng có thể bị ngũ đại tiên môn thu nhận sử dụng. Tuyệt đại đa số đều là có thể lấy chỗ, dù cho đã trước một bước tiến đến mấy vạn người, ngũ đại tiên môn tích xúc đều vẫn không có bị móc sạch. Cái này vẻn vẹn chỉ là nhân phẩm võ kỹ a, có ít người thậm chí làm hai tay chuẩn bị, lựa chọn một bộ cao thâm võ kỹ, lại lựa chọn một bộ tương đối đồng dạng võ kỹ. Hiện tại suy nghĩ cao thâm võ kỹ, nếu như kết luận trong vòng 3 ngày hoàn thành không cách nào nắm giữ, bọn hắn liền dự định chuyển tu đồng dạng võ kỹ. Cho dù ai đều hiểu, nơi này chỉ là bắt đầu. Nhân phẩm võ kỹ là thỏa mãn không lớn nhà, này lại tạm thời không có người để ý tới Lâm Phong bọn người. Ngược lại là nhường Lâm Phong thanh nhàn rất nhiều. Trên giá sách nhân phẩm võ kỹ còn có rất nhiều. Tất cả mọi người bắt đầu chọn lựa phù hợp chính mình công pháp. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thuộc về yêu thú thần hoàng nhất tộc, cho nên tu luyện công pháp cũng sẽ có rất đại nạn chế. Cái này một nhóm kim đan cảnh đệ tử bên trong có yêu thú, nhưng không tính rất nhiều, cho nên lựa chọn dư địa còn rất lớn. Các nàng căn bản không thiếu người phẩm võ kỹ, có thể nói loại vật này các nàng nếu thật là dụng tâm đi học, đoán chừng sẽ bị Phong Thiện yêu vương hảo hảo của trách một chút. Thần hoàng nhất tộc không thiếu công pháp, thiếu người. Trong tộc công pháp các nàng muốn học cái gì đều có thể. Này lại hai người chọn lựa công pháp đều là đơn giản nhất công pháp, chỉ cần nắm giữ một môn võ kỹ liền có thể đột phá cái này một cửa ải, độ khó cũng không cao. Đây đối với các nàng mà nói tựa như là một trận trò chơi nhỏ. Trò chơi sau khi thậm chí còn cho tiểu trùng tuyển một bản thích hợp long tộc tu luyện công pháp. Không qua tiểu trùng bây giờ còn nhỏ, tạm thời tu luyện không. Lăng Vi dã tâm không lớn, nhưng như trước vẫn là chọn lựa ở giữa cấp độ công pháp. Không tính là quá phức tạp, cũng nói không lên đơn giản. Chọn lựa sau khi hoàn thành, nàng bắt đầu quan tâm Lâm Phong tình huống, đi đến Lâm Phong bên người. Không được, rất khó khăn, bản này cũng không được. Ngoạn tào, rõ ràng là đẳng cấp thấp nhất nhân phẩm võ kỹ, vì cái gì còn có 36 chiêu a? Lâm Phong gần như sắp muốn sụp đổ, không ngừng tìm kiếm phù hợp võ kỹ, nhưng cho dù là đê đẳng nhất võ kỹ đều có mười mấy chiêu. Dựa theo Lâm Phong bản sự, một ngày nắm giữ một chiêu lời nói, cũng cần hơn 10 ngày công phu, 3 ngày thời gian chỗ nào đủ a? Lăng Vi cũng không khỏi đau đầu bắt đầu. Tiểu sư đệ cái gì cũng tốt, cũng không biết vì cái gì học đồ vật tốc độ quá chậm. Nàng chọn lựa một bản võ kỹ có 9 chiêu, há hốc mồm muốn nói mình đến chỉ đạo Lâm Phong tu luyện. Nhưng vừa mới há mồm, lập tức cảm giác được đầu não trời đất quay cuồng, 10 phần khó chịu, người cũng hoảng hốt bắt đầu. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, Hứa Linh Vân bình tĩnh nói ra, quên nói cho các ngươi biết, thứ này chỉ có thể chính mình lĩnh hội, đừng nghĩ nhường bị người truyền thụ, nghe nói sẽ có trừng phạt. Ngoặc kép, Lăng Vi trừng ra hỏa này một chút, loại chuyện này cũng không nói sớm, vừa rồi một nháy mắt giống như bị người đem thần hồn cầm cố lại, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Nàng không khỏi nhìn một chút Lâm Phong, cái này phiền phức lớn. Lâm Phong chọn lựa võ kỹ tay lập tức cũng cứng đờ, không thể nhường ngũ sư tỷ chỉ đạo chính mình, cái này còn có thể chơi sao? Ngươi cuối cùng cũng là ta tiểu sư đệ, ngươi nếu là ở chỗ này liền bị loại ném đến thế nhưng là chúng ta mặt. Ngươi thấy người kia không? Chính là cổng vừa đi lén lén lút lút người kia, đi đem hắn trên thân giấu đến cuốn vũ kỹ kia đoạt tới. Hứa Linh Vân thở dài, Lâm Phong hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết người ta giấu một bản võ kỹ? Lâm Phong nhìn về phía người kia, người khác này lại chính ngồi xếp bằng tại bên tường bên trên, chăm chú tìm hiểu trong tay võ kỹ đâu. Ta lúc đi vào đợi vừa vặn nhìn thấy hắn thu hồi mặt khác một bản võ kỹ. Ta dám cam đoan vậy bản ngươi nhất định có thể học được. Hứa Linh Vân cười hì hì nói, ngươi đừng gạt người a. Lâm Phong trừng nàng một chút, gia hỏa này không có chút nào trung thực, trời mới biết có phải là thật hay không. Lăng Vi nhìn người nọ một chút nói, ta tới. Nàng trực tiếp đi qua, đứng tại người kia trước mặt, người kia đang dùng tâm lĩnh hội võ kỹ. Phát giác được cổ quái tình huống, bận bịu nâng lên đầu tới, ngũ sư tỉ tay nâng tay rơi, lặng yên không một tiếng động giơ lên nàng chùy nhỏ từ. Một cái búa nện ở người kia trên đầu, người kia ăn một lần đau, lệch ra răng nhếch miệng kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía thiên về một bên đi qua. Lăng Vi ở trên người hắn tìm tòi một hồi, tìm tới một bản nhân phẩm võ kỹ, trực tiếp lấy ra, đưa cho Lâm Phong, hắn không sao à? Lâm Phong nhìn người nọ một chút, lo lắng một chút, chỉ có 3 ngày thời gian, vạn nhất ngũ sư tỉ một chùy này tử để cho người ta ngủ lấy cái 3-4 ngày, người này còn không khóc ngất đi. Lăng Vi tùy tiện nói, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, gần nửa canh giờ liền có thể tỉnh lại. Lâm Phong gật gật đầu, lời như vậy còn tốt, không phải sẽ cảm thấy không có ý tứ. Cầm lấy ngũ sư tỷ đưa qua võ kỹ mở ra xem, lập tức sững sờ đi qua. Kinh hồng nhất kiếm, nhân phẩm võ kỹ kêu lên cái này có bức cách danh tự, thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mở ra võ kỹ, khó trách lục sư tỷ Hứa Linh Vân nói mình nhất định có thể học được vũ kỹ này. Cái này nếu là chính mình cũng học không được, hoàn toàn có thể mua khối đậu hũ đâm chết tính. Tốt một cái kinh hồng nhất kiếm, cả bản võ kỹ cũng chỉ có một chiêu. Kinh hồng nhất kiếm cùng một đầu đường lối vận công, đây là từ chân vận khí quán thông tới tay cánh tay. Công kích một chiêu, đơn giản đi thẳng đến làm cho người giận sôi tình trạng. Lăng Vi hiếu kỳ đưa qua đầu đến xem một chút, lập tức ngầm hiểu vỗ vỗ Lâm Phong bả vai. Cố lên, ngươi nhất định có thể đi. Lâm Phong ngược lại là khóc không ra nước mắt. Trên đời này lại có đơn giản như vậy nhân phẩm võ kỹ. Không qua thứ này đơn giản sau về đơn giản. Lợi ích duy nhất chính là Lâm Phong xem chừng chính mình cũng có thể đem hắn luyện thấu. 3 ngày thời gian dư xài. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.